Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 270. 89 chương băng sơn sư tôn vs xinh đẹp nha đầu. 10. Động một chút đánh, nếu nhiều đến vài lần. Quân Nghiên này mạng nhỏ liền ngoạn xong rồi. Nàng đứng dậy thời điểm, trong lúc vô ý chịu đến lưng miệng vết thương. Đau là đổ hấp một ngụm khí lạnh. Lý Huyên nói. Ngươi thả ở giường thượng nằm úp sấp, ta đi lấy thuốc đến, sư tôn, ta bản thân đến, ở không có xác định quan hệ phía trước. Nhìn nữ nhân thân thể, khụ khụ, nhưng là muốn phụ trách, Lý Huyên lại nói, chính ngươi nói tu tiên muốn tùy tâm là mà ni, khụ khụ. Nhưng là đào cái hố đem bản thân mai, Quân Nghiên đem đầu mai nhập cái hoa, nửa khắc hơn hội vậy mà không biết như thế nào đi trả lời thuyết phục hảo. Tê kéo, hắn trực tiếp xé rách của nàng xiêm y, động tác thô lỗ quá đáng, giao nhau hồng ngân đã trải rộng phía sau lưng, trọng điểm địa phương đều có chảy ra huyết đến, có thể thấy được vừa rồi tức giận dưới, Lý Huyên là xử kính, Quân Nghiên chỉ là cảm thấy có chút ủy khuất, từ cấp bậc biến cao sau, nguyên chủ cảm xúc sẽ không có thể tả hữu nàng, nàng đem tất cả mọi người trở thành là khách qua đường. Cho nên nàng so Lý Huyên còn muốn không chịu để Tamani dính ẩm bạch bố cha lao Quân Nghiên phía. Sau lưng, Quân Nghiên than thở nói. Sư tôn, người này có tính không cấp nhất gậy gộc, lại cho một cái ngọt táo. Lý Huyên nhíu nhíu mày, hạt nói cái gì? Vốn chính là a, trước là vì một ngoại nhân, giáo huấn đồ nhi, hiện tại lại bắt đầu, Quân Nghiên muốn nói lại thôi. Nửa câu sau nhưng là thế nào cũng không chịu nói ra miệng. Lý Huyên khó được một lần nói một tháng lời nói, không. Ta chỉ là đau lòng ta đồ đệ mà thôi, a. Quân Nghiên quay đầu lại, thật sự là nghĩ mãi không xong. Người như vậy tuổi, như ở trần thế trung hẳn là đã sớm lập gia đình sinh con. Không phải hẳn là thừa nhận tu hành khổ sở, nếu không phải ta lúc trước động ý nghĩ cá nhân. Cũng sẽ không thể cho ngươi đi đến Bích Vân Phong chịu khổ, Quân Nghiên lắc lắc đầu ta cho tới. Bây giờ sẽ không cảm thấy đi theo sư tôn cùng mệt. Ta chỉ là thay sư tôn lòng thấy bất bình mà thôi. Rõ ràng ngươi có thể tu luyện thành tiên, có thể không cần để ý tới đời này tục việc, vì ta, làm nhiều như vậy đáng giá sao? Đừng tưởng rằng Quân Nghiên là ngốc tử, cái gì cũng đều không hiểu. Nàng là cái tri ân báo đáp nhân, Lý Huyên làm đồ ăn, nàng nhìn ra được, đều là hắn phế đi công phu đi làm, Bích Vân Phong tự nhiên không có thịt heo, không có quả sơ loại này, vì nàng, hắn vào phàm giới, đi chọn mua quả sơ, thịt heo, vốn cho rằng chỉ là một câu nói đùa, cũng thật chính làm đứng lên, vẫn là nhường Quân Nghiên rung động, còn có trên người nàng lộ vẻ bình an phù. Kia nhưng là có giới vô thị gì đó, còn có hôm nay bị đánh, đầy đủ thuyết minh, ở Lý Huyên trong lòng là có của nàng, sư tôn tri ân, đệ tử vô cho rằng báo, vì có lấy thân báo đáp, Quân Nghiên hiếm thấy nghiêm cẩn, một chữ một chút nói xong, gò má nhất thời trèo lên hai mặt đỏ ửng, nga, Lý Huyên nhíu mày, hiển nhiên không có phản ứng đi lại, lấy thân báo đáp hàm nghĩa, sư tôn, ta, đệ tử động tục niệm mà ni đệ tử có câu luôn luôn tàng dưới đáy lòng. Dứt khoát liền hôm nay làm rõ nói. Đệ tử muốn cùng sư tôn đời đời kiếp kiếp Lý Huyên, như tu tiên không thành. Sợ là muốn dây dưa ngươi cả đời, Quân Nghiên, ta muốn từ trước đến nay không phải là hoa trong. Gương, trăng trong nước cảm tình. Ta muốn là thiên trường địa cửu làm bạn. Có người đến tình yêu là oanh oanh liệt liệt. Không biết làm bạn mới là dài nhất tình thông báo. Sư tôn ngươi, biết đồ nhị ý tứ sao? Lý Huyên sao sao thượng Quân Nghiên sườn mặt. Động dung nói, tối rồi, ngươi nên ngủ. Quân Nghiên bắt được tay hắn. Cọ hạ, sư tôn, ngươi có chuyện không ngại nói thẳng, vi sư bất động tình. Hết chương.